Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, trở về Lạc Tinh Uyên. Trăng sáng nhô lên cao, mênh mông đại mạc, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dắt tay ở trên bầu trời chạy như bay. Hoang tộc ở thần hoang trụ sở 10 phần bí mật. Mặc dù là thông qua truyền tống trận đi tới hoang tộc Lâm gia, kỳ thực cũng không biết bọn họ đến cùng là làm sao tới được nơi này. Nếu để cho bọn họ đi ra, bọn họ hãy tìm không tới hoang tộc. Nhưng là Dịch Vân không giống, làm Khương Tiểu Nhu không giữ lại chút nào tín nhiệm người. Dịch Vân không chỉ biết hoang tộc ở thần hoang vị trí, hơn nữa Dịch Vân còn nắm giữ Khương Tiểu Nhu lệnh bài, có thể bất cứ lúc nào bắt đầu dùng hoang tộc thiết lập tại thần hoang bên trong truyền tống trận. Vừa rồi, Dịch Vân liền cùng Lâm Tâm Đồng đồng thời thông qua được một cái truyền tống trận, lập tức vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm. Hiện tại, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng lại cùng nhau chạy như bay hơn một canh giờ. Dịch Vân dựa vào trí nhớ của chính mình, không ngừng hiệu chỉnh phương vị. Bọn họ phi hành trong quá trình, chung quanh nhiệt độ chậm rãi ở lên cao. Lúc này chính trực đêm khuya, nhưng nhiệt độ của nơi này đã có thể cùng giữa trưa so sánh với. Loại này khác thường biến hóa để Dịch Vân trong lòng vui vẻ. Hắn biết mình đã tìm được đích đến của chuyến này. Thần hoang quá rộng lớn, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng lại là từ thần hoang phúc địa xuất phát. Mặc dù là Dịch Vân đã từng tới địa phương, muốn tìm được vị trí chính xác cũng không dễ dàng. Dịch Vân, chúng ta đây là đi nơi nào? Dọc theo đường đi, Lâm Tâm Đồng đều không nói gì. Cho tới bây giờ, nhiệt độ từ từ lên cao. Thậm chí Lâm Tâm Đồng mơ hồ nhìn thấy xa xa phía trên đường chân trời, có màu đỏ sậm yên hà di động, nào giống như là khiêu động hỏa diễm. Đi Lạc Tinh Uyên, Dịch Vân trả lời. Hồi ước chuyện cũ, đã loáng một cái hơn 10 năm. Hơn 10 năm trước, hắn ở thần hoang thí luyện, tiến vào Lạc Tinh Uyên, lại vào Lạc Tinh Uyên trung tâm Trụy Tinh Chi Môn, lại tại Trụy Tinh Chi Môn bên trong phát hiện Thuần Dương Kiếm Cung. Lạc Tinh Uyên, Lâm Tâm Đồng đuôi lông mày hơi động, lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Ta nghe qua nơi này, Lạc Tinh Uyên tồn tại không phải bí mật gì. Trên thực tế, thiên nguyên giới chỗ thế giới bên trong có thật nhiều kỳ địa. Lạc Tinh Uyên là một người trong đó, thanh danh cũng không tính hiển hách. Nguyên nhân là Lạc Tinh Uyên tuy rằng có khó mà giải thích Thuần Dương Đại Hỏa một đốt chính là không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng những này đại năng nếu quả như thật tiến vào Lạc Tinh Uyên, ngoại trừ có thể tìm tới một ít hệ hỏa thái cổ di trùng, thái cổ di dược ở ngoài, liền không có càng nhiều thu hoạch. Mà nói trình độ nguy hiểm, Lạc Tinh Uyên cũng kém xa Tít Táp thiên nguyên giới chính phía dưới vĩnh hằng vòng xoáy. Vì lẽ đó, ngoại trừ số ít khai nguyên cảnh cường giả, những người khác căn vốn không thế nào tìm kiếm Lạc Tinh Uyên. Lạc Tinh Uyên bản thân là một cái hố lớn, nó bốn phía đều là vách đá vách núi. Dịch Vân mang theo Lâm Tâm Đồng từ trên vách đá dựng đứng nhảy xuống. Hắn thẳng đến Lạc Tinh Uyên nơi sâu xa nhất Trụy Tinh Chi Môn. Lạc Tinh Uyên ở trung tâm nhất, Trụy Tinh Chi Môn bị sâu sắc chôn vào lòng đất mấy ngàn mét sâu. Đây là một cái có động thiên khác thế giới dưới lòng đất. Một viên rơi rụng ngôi sao, đập ra một phiến thế giới. Trụy Tinh Chi Môn là lấy được gọi tên. Đương nhiên, Dịch Vân biết, cái kia cái gọi là rơi rụng ngôi sao, kỳ thực chính là Thuần Dương Kiếm Cung ở thế giới mảnh vỡ. Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân, đến cùng là cảnh giới gì? Dịch Vân không cách nào suy đoán, nhưng Dịch Vân vào qua nữ đế bí cảnh, ở nữ đế bí cảnh trận bàn ảnh lưu niệm bên trong, Dịch Vân xem qua Thanh Dương Quân kiếm chiêu. Mà Thanh Dương Quân kiếm chiêu bên trong đã bao hàm Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân kiếm đạo. Lúc trước Thanh Dương Quân ở đã trải qua người yêu phản bội. lại ném mất Thanh Dương Quân vị trí tình huống, nản lòng thoái chí bên dưới vào Quy Khư. Quy Khư bên trong ngẫu nhiên được Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân lưu lại di tích. Thanh Dương Quân chẳng những nhận được chiêu kiếm này kiếm ý, còn phát hiện Thuần Dương Kiếm gãy mặt khác nửa đoạn. Hắn cũng là bởi vì những này phát hiện, đi nhầm vào thiên nguyên giới chỗ thế giới. Đồng dạng một chiêu kiếm, ở Thanh Dương Quân trong tay, uy lực không bằng Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân. Năm đó Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân chém giết Thanh Đồng Cổ Thần, cái kia quả nhiên là một chiêu kiếm chém nát một cái đại thế giới. Những này lớn lao cảnh tượng, để Dịch Vân trong lòng có một cái suy đoán. Hắn một lần đang nghĩ, nếu thiên nguyên giới chỗ thế giới là đắp lên cổ chúng thần phong ấn, như vậy này cái gọi là thượng cổ chúng thần, liệu sẽ có cùng Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân có chỗ liên quan? Mà bị Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân chém giết Thanh Đồng Cổ người khổng lồ, cùng bị phong ấn ở vĩnh hằng vòng xoáy bên trong tồn tại, lại có hay không là một thể đây này? Nếu như nói Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân chém giết Thanh Đồng cự nhân, liền bị phong ở vĩnh hằng vòng xoáy, đúng là có rất nhiều thứ đều có thể lấy giải thích thông được. Những ý nghĩ ấy một mực vang vọng ở Dịch Vân trong đầu. Bất quá bất luận chân tướng là cái gì, đối với Dịch Vân mà nói, cái kia đều quá xa vời. Trụy Tinh Chi Môn, đây chính là ngươi muốn dẫn ta tới địa phương. Lâm Tâm Đồng kiến thức uyên bác, nàng thậm chí biết Táng Thần Uyên trung tâm Trụy Tinh Chi Môn chính là chỗ này. Năm đó ta ở Trụy Tinh Chi Môn phát hiện một tòa cổ xưa kiếm cung, nhưng ta cũng chỉ là ở kiếm cung tầng ngoài nhìn một chút, căn bản không có thể đi vào kiếm cung nơi sâu xa. Kiếm cung, Lâm Tâm Đồng sửng sốt một chút, mà lúc này nàng đã tùy tùng Dịch Vân đồng thời thâm nhập Trụy Tinh Chi Môn nơi sâu xa, xuống tới cái kia vô cùng trong biển lửa. Dịch Vân thông hiểu Thuần Dương pháp tắc, lại có tử tinh ở hạ mảnh này biển lửa 10 phần ung dung. Sau đó, Dịch Vân xe nhẹ chạy đường quen kích phát Trụy Tinh Chi Môn nơi sâu xa nhất cửu cửu quy nhất đại trận, mở ra mảnh này độc lập thế giới cửa lớn. Khi thấy cổ kính cửa đồng lớn mở ra, cảm nhận được trong cửa chính hùng hồn vô cực, tựa hồ ẩn chứa bản nguyên vũ trụ đại đạo thiên địa chi khí tốc thẳng vào mặt thời điểm, Lâm Tâm Đồng bị chấn động đến. Tuyệt địa như vậy, lại có một mảnh bị phong ấn thế giới, mà bên trong vùng thế giới này, lại sừng sững một tòa cổ xưa kiếm cung. Ở Lâm Tâm Đồng xung quanh, vô tận thất thải quang diễm bị cuốn vào trong cửa chính, như là trăm phượng triều dương. Lâm Tâm Đồng thân ở mảnh này mênh mông năng lượng bên trong, tóc dài múa tung, nàng nhìn phía vùng thế giới này. Ở bên trong vùng thế giới này, nàng nhìn thấy bị cắt đứt núi sông, khô héo dòng sông, còn có sụp đổ tiên cung cùng vô tận đổ nát thê lương. Đây là một mảnh tàn tạ thế giới, bị đại năng mạnh mẽ chặt đứt thế giới. Ở thế giới phần cuối, Lâm Tâm Đồng thấy được một tòa như mũi kiếm bình thường xuyên thẳng thanh thiên ngọn núi. Phía trên ngọn núi, đứng vững vàng một tòa mờ ảo tiên cung. Cái này cũng là mảnh này tàn tạ trong thế giới duy nhất hoàn chỉnh tiên cung. Một tòa tiên cung, tản ra hào quang nhàn nhạt, làm Lâm Tâm Đồng theo Dịch Vân đồng thời bay lên tiên cung thời điểm, nàng cũng nhìn thấy ở vào tiên cung sau lưng to lớn vết kiếm. Một đường vết kiếm, dường như muốn đem vùng thế giới này tách ra. Mười mấy năm trước, Dịch Vân vào Thuần Dương Kiếm Cung thời điểm, đánh thức thủ hộ kiếm cung kiếm linh. Nó lúc đó nói với Dịch Vân quá, muốn chân chính tiến vào Thuần Dương Kiếm Cung tầng bên trong, đầu tiên muốn tìm hiểu đến Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân lưu lại kiếm ý. Lúc đó kiếm linh cho rằng, tìm hiểu kiếm ý đối với Dịch Vân mà nói thật quá khó khăn. Nó không hề ôm hy vọng. Dịch Vân cũng biết rõ, khi đó tự mình là không thể nào thông qua Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân khảo nghiệm. Mà bây giờ, mười mấy năm trôi qua, Dịch Vân lại xuất hiện ở đây, lại một lần nữa thử nghiệm tiến vào Thuần Dương Kiếm Cung tầng bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.